là phe mình, không có binh chủng khai khoáng. Tô Hiểu nhìn về phía Nhện Muội, tất cả hy vọng giờ đây đều dồn vào chủng tộc mẫu thể này. Lưu lại 400 con ác ma thú trông coi nơi này, Tô Hiểu mang theo phần còn lại của ác ma thú, cùng với hơn 3.000 con chủng tộc công binh, qua thành giả, còn có chủng tộc nữ vương, Nhện Muội, rồi hướng về sơn cốc đại bản danh mà trở về. Khi mặt trời lên cao giữa trưa, tia nắng chói chang, Tô Hiểu quay lại, trong sơn cốc, hắn thấy A Mỗ đang ngồi trong lều gỗ mới xây, để tránh nắng. Tô Hiểu truyền đạt tinh thần mệnh lệnh, bảo ác ma thú đưa tất cả của thành giả lên khuẩn thảm, hắn kích hoạt năng lực phân giải của khuẩn thảm, bắt đầu phân giải những quả thành giả này. Khi con quả thành giả cuối cùng tan rã, chúng tổ thu được tổng cộng 4.150 điểm sinh vật nào. Nhìn vào đó, có thể thấy việc bồi dưỡng đơn vị, chủng tộc, lại khai khoáng tiêu, tốn không ít năng lượng. Về phần tại sao không để Ratchet tiếp nhận những quả thành giả này, để khống chế, nhằm phát huy giá trị của các chủng tộc thợ mỏ. Nếu điều này khả thi, tôi hiểu hẳn đã sớm làm như vậy. Mỗi chủng tộc mẫu thể và các cá thể chủng tộc của thuộc quần nó đều có tần suất chấn động tinh thần riêng biệt. Do đó, dù chủng tộc mẫu thể mạnh đến đâu, nó cũng không thể khống chế được cá thể chủng tộc của quần thể khác. Nếu tần suất chấn động tinh thần khác biệt, chủng tổ nếp ra, từng con ác ma thú này tiếp tục cướp đoạt sinh mệnh khoáng thạch. Lần này, chúng đưa khoáng thạch này vào trong chủng tổ, mỗi đơn vị sinh mệnh khoáng thạch đại khái có thể chuyển hóa ra 10 điểm sinh vật nào, tổng cộng có 596 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch được đưa vào trong vết nứt của chủng tổ. Những khoáng thạch màu lục nhạt này va chạm với nhau, tạo ra những rung động mạnh mẽ, khiến vết nứt chủng tổ khép lại. Một lát sau, chủng tổ không còn tăng thêm sinh vật năng, trữ lượng đạt đến 10.168 điểm, chỉ sau một chuyến ra ngoài mà thu về hơn vạn điểm sinh vật năng. Tô Hiểu cảm thấy có niềm tin vào sự phát triển tiếp theo. Ratchet thuộc quần tuy mạnh mẽ, nhưng tài nguyên tiêu hao lại quá lớn. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư, Ratchet hiếm thấy đi đến gần cửa vào, quan sát Nhện Muội. Ratchet, người muốn thôn phệ nó? Bà Ha lên tiếng thăm dò. Ta không ăn nhện, nàng có độc đấy. Ratchet vừa nói vừa ăn khoai tây chiên mà bố bố Uông đã cho, rõ ràng so với Nhện Muội có độc, Ratchet thích khoai tây chiên hơn rất nhiều. Trùng tổ không đạt được đoạn gian của nàng, Tô Hiểu nhíu mày nói. Nếu thật sự như vậy, kế hoạch của hắn vừa rồi sẽ không thể thực hiện được, không thể thôn phệ. Nàng và ta không cùng trùng quần. Ta là cức tinh trùng tộc, nàng là thứ gì đó, ta không biết. Ratchet vừa nói, vừa bật nắp chai, cola, ửng ực uống. Bố bố Uông cho gì, thì Ratchet ăn nấy, khiến Tô Hiểu cảm thấy như đang nuôi một trùng muội lẻ quỹ đạo. Trùng muội của người ta thường cao lãnh, là nữ vương phạm, còn trùng muội nhà mình thì lại siêu cấp, hikikomori, chẳng phải thời kỳ chiến tranh, thì chỉ biết xem manga, ăn vặt và uống cola. Vậy tuy không thể thôn phệ, nhưng có thể coi nàng như plugin, cắm vào khu kho nhóm gen của trùng tổ. Ratchet nói tiếp, nghe vậy, tôi hiểu càng nhíu mày sâu hơn, hỏi, plugin, tạm thời mượn dùng gen, không phải, đó là tái bản gen, sau khi tái bản, ta có thể vĩnh viễn đạt được, không cần lo lắng về việc plugin bị hỏng mất. Tôi hiểu không nói gì, chỉ giả hiệu cho A Mỗ. Bà Hao phối hợp với Ratchet, đưa plugin nữ vương, Nhện Muội đến địa điểm đã định sẵn, Ratchet dẫn đường ở phía trước, còn Tô Hiểu đi qua thông đạo chính của chủng tổ. Lên tới tầng hải, khi họ đến một góc khuất, một nhà lao được cấu thành, từ tổ chức sinh vật hiện ra trước mắt hắn, có vẻ như lo lắng về việc sau này sẽ có khách nhân khác. Ratchet giơ tay, và vài gian phòng giam do tổ chức sinh vật cấu thành lại xuất hiện, cửa nhà lao tự động mở ra. A Mỗ đem Nhện Muội ném vào bên trong, coi như là hoàn thành việc lắp đặt plugin, không cần phải giam Nhện Muội trong tường nữa. Căn cứ theo lời Ratchet, loại plugin này càng nhiều càng tốt. Trùng tổ nếu thu thập được nhiều gen trùng tộc loại công binh, thì tổ hợp lại sẽ tạo ra những đơn vị trùng tộc công binh mạnh mẽ hơn. Ratchet chọn đơn vị trùng tộc công hạt làm khuôn mẫu ban đầu, vì với sức bền và hình thể của công hạt, nó rất thích hợp cho việc đào khoáng hoặc vận chuyển. Đối với việc vận tải tầm trung và xá, sẽ tạo ra bào tử xe tăng. Trước đây, Tô Hiểu cũng đã sử dụng nhiều lần đơn vị trùng tộc này để vận chuyển vật tư. Tô Hiểu ra khỏi trùng tổ, đi đến trong lều gỗ, hắn xếp bằng ngồi trên giường. Lều gỗ này chỉ có mái nhà ở trên để che nắng, bốn cột gỗ bao quanh, tầm nhìn rất rộng rãi. Giường dưới được làm bằng gỗ tròn, phủ lên vài tấm da thú. Thời gian chờ đợi trôi qua, Tô Hiểu không ra ngoài săn bắn nữa. Hiện tại, phe của hắn còn một chỗ, trùng tổ có khoáng, cần khai hoang, tuy nhiên khi chưa có binh chủng khai thác, việc đánh chiếm quá nhiều, trùng tổ có khoáng lại trở thành gánh nặng. Vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, Tô Hiểu nhận được một nhắc nhở, trùng tổ đã giải khóa đơn vị trùng tộc tiến giai, tinh anh công hạt, trùng tộc loại công binh cấp 5, sức bền 5 sao, đào móc 4 sao, khai thác 5 sao, vì bậc thang sinh mệnh của tinh anh công hạt đã tăng lên một cách lớn lao. Ngươi có thể chọn một trong các đặc tính dưới đây: tốc độ đào móc tăng lên 35%, sức bền biên độ trung tăng lên, hiệu suất khai thác tăng lên 20%. Tôi hiểu không cần nhắc lâu, trực tiếp chọn hiệu suất khai thác tăng lên 20%. Phí tổn bồi dưỡng tinh anh công hạt là mỗi con 0,5 điểm. Hiện tại tinh anh công hạt vẫn chưa phải là đơn vị chủng tộc khai thác đặc biệt mạnh, do đó chi phí cũng không quá cao. Tuy nhiên, với năng lực khai thác của chúng sẽ dần dần tăng lên, giá cả bồi dưỡng cũng sẽ tăng theo. Tô Hiểu lưu lại 168 điểm sinh vật nào và 10.000 điểm khác, toàn bộ dùng để bồi dưỡng tinh anh công hạt. Việc bồi dưỡng tinh anh công hạt dễ dàng hơn so với bồi dưỡng ác ma thú nhiều. Một lúc sau, nhóm công hạt đầu tiên từ trong trùng tổ bò ra. Chúng có 6 cái chân giáp to nhỏ khác nhau, kết cấu ngao kìm dùng cho việc đào móc rất kỳ lạ. Điều khiến người chú ý nhất chính là 3 cái đuôi dài của công hạt. 3 cái đuôi này hình trụ, hy sinh năng lực chiến đấu để đổi lấy độ linh hoạt và lực lượng. Đầu của mỗi đuôi nhọn như cuốc chim, một đầu dùng để đào móc, còn đầu kia lại giống như chùy. 3 cái đuôi tròn của công hạt có chức năng khác nhau, một cái dùng để khoan giò, một cái dùng để đào bới, và cái cuối cùng dùng để thu thập. Kết cấu xương ở đoạn cuối của mỗi đuôi có thể mở rộng, tựa như tay máy. Sinh vật trong hệ tiến hóa chính là vậy. Khi đạt đến cấp cao, chúng trở nên vô cùng kỳ lạ và khó tưởng tượng. Tinh anh công hạt chuyên khuẩn thảm ngày càng nhiều, Tô Hiểu lại lấy mỗi con 2 điểm sinh vật năng làm tiêu chuẩn, bồi dưỡng ra 30 con bào tử xe tăng. Số lượng này trong giai đoạn sơ kỳ đã đủ. Nguyên mẫu của đại quân khai khoáng dần dần hoàn thiện. 1.000 con ác ma thú làm hộ vệ, 20.000 con tinh ông hạt là chủ lực, 30 con bào tử xe tăng phụ trách khai thác sinh mệnh khoáng thạch từ quặng mỏ, sau đó vận chuyển về. Dọc đường có ác ma thú hộ tống nên mạo hiểm không lớn. Với quy mô này, mọi việc về sau trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sinh vật năng thu được sẽ toàn bộ dùng để bồi dưỡng tinh anh công hạt, từ đó tăng tốc độ khai khoáng. Khi số lượng công hạt đạt đến vài chục vạn, thậm chí trăm vạn, sẽ có tình huống như sau: sáng đến quặng mỏ, chiều quặng mỏ đã bị đào rỗng, phát triển đã đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hề phát hiện ra một con mắt cơ giới đang lơ lửng trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào trùng tổ phía dưới. Ngoài 15 km từ đại bản doanh trùng tổ, tại một trùng tổ cấp 3, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều đang chăm chú nhìn vào màn hình trong tay Moi. Trên màn hình hiện ra cảnh tượng từng con ác ma thú cùng với mấy vạn con công hạt. Trùng tổ cao hơn 80 m kia, suy đoán một cách cẩn thận, chính là trùng tổ cấp 7. Sau khi phát triển trùng tộc, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội có thể nói là đã hoàn toàn phát huy được thế mạnh của bản thân. Để tránh cho công binh chủng tộc đào khoáng không đủ nhanh, ba nàng đều đã triệu hồi các vật khác để vào trận. Sau khi tiến vào bản thế giới này, không lâu, ba người bọn họ đã bồi dưỡng chủng tổ đến cấp 3, và rất có thể chỉ trong ngày mai, chủng tổ sẽ đạt cấp 5. Dù nhìn dưới góc độ nào, đây cũng là thành tích rất đáng kiêu hãnh. Ban đầu, tâm trạng của Moi và hai nàng còn lại rất tốt, nhưng khi họ nhìn vào màn hình, mọi thứ bỗng chốc thay đổi. Một đạo mệnh lệnh vang lên, ngàn vạn chủng tộc ào ạt lao ra, nhưng vào sáng nay, cách nào phát hiện một nhà hàng xóm hơn 20 km bị tiêu diệt, dõi theo manh mối, họ thấy cảnh tượng trước mắt, và tất cả dường như không phải là sự thật. Nguyệt Sứ Đồ có vẻ như không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Ta đã bị tên gia hỏa này đánh cướp rồi sao? Hảo muội tức giận không thôi, nàng không chỉ bị đánh cướp, mà còn bị coi như một món vật hy sinh, để hắn vơ vét sinh lực, báo thù, mỏi, đột nhiên đứng phát dậy, đúng, báo thù. Cho khi chúng ta phát triển đủ mạnh, ta cũng sẽ đi đánh cướp hắn. Nguyệt Sứ Đồ rất đồng tình với kế hoạch này. Bởi vì một trong những ký ức đen tối nhất trong cuộc đời nàng, chính là trong thế giới họa chi, nàng đã bị bắt đến bị thả đến, rồi lại bị bắt. Ba người mỏi đều có ngữ khí đặc biệt kiên định, nhưng khi nhìn thấy chủng tổ cấp 7 trên màn hình, cùng với hình ảnh đặc tả khuôn mặt của Tô Hiểu, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội dần dần mang vẻ mặt thống khổ, họ cảm thấy trước sự phát triển của chủng tộc này, là có chút quá nhanh. Moi cùng ba người trải qua một phen trinh sát kỹ càng, sau khi bình tĩnh phân tích, quyết định hoãn lại kế hoạch báo thù liên quan đến Hào Muội mà nàng ta nhiều lần nhắc đến, tại setting không hiểu rõ, lại bị Tô Hiểu tìm đến, từ đó gặp phải cuộc phục kích. Moa cùng Nguyệt Sứ Đồ thường xuyên tránh, né không muốn nhắc đến chủ đề này. Moa cũng không thể nói ra rằng, Hảo Muội trước kia bị phục kích, chính vì nàng ta bị Tô Hiểu bắt sống, nên mới gặp phải phiền phức, thậm chí, nàng còn khéo léo đưa bản thân mình và Hảo Muội ra làm, bạn thân, giới thiệu cho Tô Hiểu. Đồng thời nhiều lần nhấn mạnh rằng Hào Muội đặc biệt có tiền, khi nói ra điều này, Mó cảm thấy, cho dù nàng không bị Hào Muội đánh chết, thì cũng gần như vậy, vì vậy, nàng quyết định không nhắc đến chuyện này nữa. Mó, ba người đều có tính cách khác nhau, Nguyệt Sứ Đồ tính cách thận trọng, mỗi lần đều lên kế hoạch tỉ mỉ, sau đó lại lý luận rất sâu sắc. Mó thì không quá lo lắng, nhưng cũng kiên cường, dù hôm nay có chút buồn phiền. Ngày mai, khi thức dậy lại tràn đầy sức sống, lúc nào cũng giữ thái độ sống lạc quan. Còn Hào Muội, trước khi uống rượu là nữ kiếm sĩ xinh đẹp, nhưng sau khi uống xong, lại thành nữ kiếm sĩ ngây ngốc. Sau khi tổ đội ba người tụ họp, không biết sau này có mạnh hay không, nhưng bầu không khí trong đội rất tốt, ít nhất là không cần đề phòng lẫn nhau, không phải lo lắng đồng đội sẽ đâm sau lưng mình. Mòa, ba người đi vào trong trùng tổ màu tím sẫm, tìm một căn phòng ngủ đông. Bắt đầu lên kế hoạch, Mòa nói, làm thế nào bây giờ, gia hỏa kia phát dục quá nhanh rồi, chúng ta mới phát triển đến cấp 3, mà bên kia ít nhất đã đến cấp 7 rồi, quả thật là vi phạm quy tắc. Hào Muội nói xong, liền ngửa đầu uống vài ngụm rượu, mượn men say để tiêu sầu, bên kia có điều không ổn. Mòa cũng tán đồng quan điểm của Hào Muội, mới tiến vào bản thế giới này chưa lâu, vậy mà trùng tổ đã phát triển lên cấp 7, ta phân tích. Chi trùng tộc kia hẳn là đến từ thế giới khác, nếu không sao có thể như vậy, ngay cả tố cáo hắn, liệu có được không? Nguyệt Sứ Đồ lên tiếng, nàng luôn là người vạp chuyện không quyết, thường hay tố cáo trước rồi tính sau, thật là quá hèn hạ. Hào Muội vừa thở ra hơi rượu, vừa gãi mái tóc dài, nhiễm nhọn tóc màu ngà sữa của nàng khẽ uốn lượn, ba người im lặng trong chốc lát, không ai lên tiếng, nhưng rồi sau nửa phút, trên mặt ba người đồng loạt nở một nụ cười. Nụ cười ấy càng lúc càng khôi hài. Cuối cùng, ba nàng liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau ngầm hiểu. Quyết định sẽ hướng hư, không chi thụ tố cáo Tô Hiểu. Tại đại bản danh trùng tổ, tổng cộng đã bồi dưỡng, xong 20.000 con tinh anh công hạt. Quy mô trùng tổ của phe mình giờ đã bắt đầu có hình dáng rõ rệt. Hiện tại, đơn vị trùng tộc của phe, mình có tổng cộng các đơn vị sau. Đường giáp tem nàn, 1.023 con, phụ trách bảo dưỡng và tu sửa trùng tổ, khoản thảm, tinh anh công hạt, 20.000 con, đơn vị trùng tộc loại công binh, bào tử xe tăng, 30 con, phụ trách vận tải cự ly trùng xa, ác ma thú, 4.045 con, chiến lực chủ yếu trong giai đoạn hiện tại. Trong lều gỗ gần trùng tổ, Tô Hiểu vừa ăn xong bữa trưa, hắn đóng lại tư liệu trùng tổ. Và bắt đầu suy nghĩ về phương châm hành động tiếp theo, giai đoạn hiện tại. Trận doanh của đế quốc tuyệt đối không thể dễ dàng khiêu khích, tuy rằng đã gần như xác định nhiệm vụ chính của mình có xác suất cao sẽ đối đầu với đế quốc. Nhưng vào lúc này mà đi trêu chọc đế quốc, chính là đang tự tìm đường chết. Đế quốc là một thế lực có thể thực hiện cuộc xâm lăng tinh tế, từng đối phó với các thế lực như ông hổ tộc và quyến tộc, xử lý mọi sự bất đồng một cách tàn nhẫn. Hạm đội của đế quốc sở hữu các loại vũ khí sát thương có phạm vi lớn. Dù rằng, vì Pandora tinh có một ý thức khổng lồ, đế quốc không dám sử dụng bom bẩn để gây sát thương quy mô lớn, nhưng chắc chắn rằng họ có các loại vũ khí như pháo quỹ đạo, trọng lực hoặc phản trọng lực đạn đạo. Đối mặt với những vũ khí này, nếu chưa đạt được đủ năng lực đối phó, trung tổ của phe mình chỉ là mục tiêu dễ dàng bị tiêu diệt. Chọc giận đế quốc, chỉ trong vài giờ sau, đại bản doanh của trung tổ có thể bị san bằng thành bình địa. Tin tốt duy nhất là, vũ khí điện tương là một sát thủ lớn của đối không. Nhưng hiện tại trung tổ phe mình chỉ có bộ gen điện tương, lại không có đơn vị chủng tộc có thể phát huy hết sức mạnh của chúng. Trước khi có được thủ đoạn cường đại để đối phó với các vũ khí phản đạo, phản trọng lực, phe mình cần phải phát triển một cách kín đáo, không được gây sự chú ý. Vì vậy, lúc này, mọi thế lực đều không thể tùy tiện khiêu khích đế quốc. Cục diện hiện nay là, đế quốc là thế lực mạnh nhất, chỉ riêng hạm đội thứ ba, khi xuất chiến, đã đủ để thống trị nơi này. Cần phải biết rằng, đế quốc có đến khoảng 18 hạm đội đang phục vụ trong chiến tranh. Thực lực xếp ở phía dưới hạm đội thứ ba là đồng minh tạm thời của đám chủng tộc mẫu hoàng trong bản thế giới. Chủng tộc đồng minh này đang cùng hạm đội thứ ba chiến đấu đầy khí thế. Trước đây, đám chủng tộc mẫu hoàng mỗi người chiến đấu riêng lẻ, không nhìn nó lẫn nhau. Nhưng sau khi bị quỹ đạo pháo cùng trọng lực đạn đạo tác động, chúng liền nhanh chóng đoàn kết lại. Điều đáng chú ý là, không phải hạm đội thứ ba không cầu viện, mà là Sander tướng quân của hạm đội thứ ba đã ngăn cản những hạm đội khác vào trú đóng tại Pandora Tinh. Đế quốc thực sự là một chỉnh thể, nhưng ai sẽ tham quan nhờ Pandora Tinh thì còn phải xem hạm đội nào có thể độc quyền quyền trú đóng tại Pandora Tinh tư đây. Dù Sander tướng quân của đế quốc Bạch Sư đã không quan tâm đến những vấn đề này, nhưng hắn vẫn phải vì bộ hạ của mình mà tranh thủ công tích, từ đó thu phục lòng người. So với hạm đội thứ ba, cùng chủng tộc đồng minh, công ty thế lực có vẻ yếu hơn, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn có thể thu thập được chủng tổ cấp 7. Dù sao, họ cũng là chó săn của đế quốc, có đầy đủ vũ khí. Tuy nhiên, công ty thế lực này có chiến thuật kém, khác với binh sĩ đế quốc. Những người Owa trong chiến tranh, dù có bị tổn thất đến 8 thành tử thương, cũng sẽ không dễ dàng tháo chạy hoặc đầu hàng. Tôi hiểu đại khái đã hiểu rõ về thực lực hiện tại của phe mình so với công ty thế lực xếp hạng thứ ba, dù yếu hơn, nhưng vẫn mạnh hơn so với đại đa số chủng tổ cấp 7 trong bản thế giới, trừ những chủng tổ cấp 7 uy tín lâu năm không tính đến. Loại chủng tổ cấp 7 uy tín lâu năm này nằm ở phụ cận một hồ móng ngựa phía tây nam của phe mình. Nơi đó có một tòa chủng tổ. Chủng tộc thủ lĩnh của tòa chủng tổ này được xưng là Cự Giáp. Cái gọi là chủng tộc thủ lĩnh có cấp bậc ngang với chủng tộc nữ vương, chỉ là đối ngoại thì thể hiện giới tính khác nhau. Trong bản thế giới này, chủng tổ không phải chỉ có mẫu thể mới có thể bổ dưỡng hoặc sáng tạo ra chủng tổ. Thêm nữa, bạo binh chính là chủng tổ, và điều này không có liên quan trực tiếp đến mẫu thể. Chủng tộc mẫu thể hoặc chủng tộc thủ lĩnh phần lớn đều là đại diện cho đỉnh kim tự tháp, chịu trách nhiệm quyết sách, xây dựng và kiểm soát mạng lưới tinh thần kết nối. Cự Giáp chủng tổ mạnh nhất trong phạm vi 50 km xung quanh, tuy không thể so với chủng tổ cấp 8 của Kala, nhưng Cự Giáp chủng tổ vẫn không thể xem thường. Tôi hiểu suy đoán, nếu có thể chiếm được Cự Giáp chủng tổ, thì phe mình sẽ không còn xa con đường quật khởi. Theo báo cáo của Benny, công binh chủng tộc trong Cự Giáp chủng tổ ít nhất đã đạt con số 100.000, còn chủng tộc chiến đấu đã vượt qua 50.000. Đừng nghĩ rằng chủng tộc chiến đấu là ít ỏi. Thực ra, đây đã là một bộ lạc chủng tộc rất hiếu chiến trong bản thế giới này. Dù sao thì, Cự Giáp bên kia bồi dưỡng ra đều là cá thể chủng tộc cấp 8. Trong khi phe mình chỉ có ác ma thú, cá thể chủng tộc cấp 7. Trước kia, khi tấn công nhện chủng tổ, toàn bộ chiến thắng đều nhờ vào thực chiến và sự kiên cường trong các cuộc giao tranh. Ác ma thú ở giai đoạn hiện tại, khi chiến đấu với đơn vị chiến đấu của Cự Giáp chủng tổ, tỷ lệ thắng khi đánh một, phi một vẫn có thể chấp nhận được, nhưng để ít thắng nhiều, cơ bản là không thể. Ác ma thú, với tư cách là cá thể chủng tộc cấp 7, có thể đạt được trình độ như vậy đã rất mạnh. Nhưng nếu muốn phát triển ra 50.000 con ác ma thú trở lên, cần tới 500.000 điểm sinh vật nào. Vấn đề là, nếu có 500.000 điểm sinh vật nào, chọn nâng cấp Ratchet để mẫu hoàng cấp sẽ là lựa chọn tốt hơn. Khi Ratchet đạt đến mẫu hoàng cấp, trùng tổ của phe mình cũng sẽ tự động thăng cấp lên cấp 8, lúc đó mới có thể đối đầu với cự giáp trùng tổ. Vì không thể đánh bại một cách trực tiếp, Tô Hiểu tạm thời không cân nhắc việc tấn công phía bên kia. Hắn để bố bố ông, A Mỗ, cùng với hơn phân nửa số ác ma thú phòng thủ nhà, còn bản thân mang theo Ba Ha, 2 vạn con tinh anh công hạt, 30 con bảo tử xe tăng, và 1.600 con ác ma thú lên đường. Tốc độ di chuyển của bảo tử xe tăng không nhanh, nhưng so với công hạt và ác ma thú thì chậm hơn khá nhiều. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã có kế hoạch cho vấn đề này. Trước đây, khi ở Nguyên Thủy Đại Lục, hắn đã từng sử dụng 20 con ác ma thú tạo thành một tổ, kéo theo bảo tử xe tăng chạy nhanh. Kết cấu của bảo tử xe tăng giống như một chiếc túi lớn thể bán lưu, có thể tự mình di chuyển về phía trước, vô cùng rắn chắc. Một đường nhanh chóng tiến về phía trước, xuyên qua những cánh rừng rậm rạp, nơi có rất nhiều động vật hoang dã. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng đến gần nhện trùng tổ. Tổ trùng này có độ cao khoảng 50 mét, toàn bộ được cấu thành từ các tổ chức sinh vật màu xám cho, mặc dù bên trong rất tĩnh lặng. Nhưng khi Tô Hiểu vừa bước vào cửa tổ, hắn liền dừng lại. Ba Ha, đã phát hiện. Chờ chút, lão đại, Ba Ha, trong lúc nói chuyện, liền dung nhập vào dị không gian, trinh sát một lúc rồi mới thoát ra. Nói, có dấu vết lẻn vào của sinh vật hệ không gian, đối phương đã rời đi, nhiều nhất là nửa giờ trước lẻn vào đây. Cảm giác dư lại của chấn động, không gian vẫn còn rất sống động. Tô Hiểu nhíu mày, suy tư một lúc, rồi tiếp tục hướng vào bên trong trùng tổ. Trước đó, hắn đã để 400 con ác ma thú canh gác tại đây, nhưng ác ma thú là sinh vật chiến tranh thuần túy. Chúng chỉ phụ trách công thành và sát lục, còn về phương diện nhận thức thì bình thường. Nhện mẫu trùng ở khu vực này tuy có chút danh tiếng, nhưng hiện tại đã bị diệt. Nếu có người tới trinh sát thì cũng là chuyện rất bình thường. Phần đỉnh thông đạo chính của trùng tổ phát ra huỳnh quang, chiếu sáng nơi đây, không để lộ ra hắc ám. Khi đến khu vực rộng rãi ở trung tâm, tôi hiểu xem nơi này như miệng giếng khai khoáng. Hắn thu nạp tinh thần lực, truyền đạt một đạo tinh thần mệnh lệnh lâu dài, sẽ lệnh cho tất cả công hạt bắt đầu công tác đào móc và khai khoáng. Từng con công hạt nhanh chóng bỏ đến các điểm đào móc, với cấu tạo đặc thù của chúng cùng 3 cái đuôi tròn, bắt đầu công việc đào móc và vận chuyển. Ban đầu chỉ có mấy chục con công hạt làm việc, nhưng dần dần, khi quạng mỏ được khai thác thêm, số lượng công hạt tham gia công tác càng lúc càng tăng. Cuối cùng, hơn vạn con công hạt đã tham gia vào công việc đào móc và vận tải, làm cho khu vực trùng tổ này mở ra mấy chục thông đạo, giống như tổ ong vỏ vẽ. Quan sát một hồi công hạt đào khoáng, Tô Hiểu liền mang theo Ba Ha, hướng ra ngoài trùng tổ mà đi, đến đất trống trước trùng tổ. Phía sau hắn nhanh chóng hình thành một chiếc ghế, ngồi bằng tinh thể rộng rãi, hắn ngồi lên đó. Xung quanh là trên 100 con, ác ma thú hộ vệ, bắt đầu tiến hành binh tưởng thưởng này. Dù biết rằng, giai đoạn phát triển sơ kỳ rất trọng yếu, nhưng thế lực trong bản thế giới có thể tiêu diệt phe mình lại không ít. Giai đoạn sơ kỳ đành phải giữ kín tiếng, không thể bộc lộ quá nhiều. Còn trong giai đoạn trung và hậu kỳ, mỗi bước đi phải được tính toán kỹ lưỡng, an bài từng bước một, như vậy mới là thượng sách. Ngày hôm nay, trong suốt buổi chiều và cả tối, tôi hiểu không chuẩn bị làm gì khác, mà chỉ kiểm tra hiệu suất đào khoáng của công hạt. Ý tưởng của hắn là, bên này đào khoáng, sau đó dùng ác ma thú hộ tống bào tử xe tăng, vận chuyển, sinh mệnh khoáng thạch, về đại bản danh trùng tổ sẽ chuyển hóa những sinh mệnh khoáng thạch này thành sinh vật năng, rồi lại tiếp tục bồi dưỡng tinh anh công hạt. Công hạt càng nhiều, hiệu suất đào khoáng của phè mình càng cao, số lượng công hạt càng tăng, hiệu suất đào khoáng lại càng cao, tạo thành một vòng lặp lăn cầu tuyết. Phương thức này tuy có phần cực đoan, nhưng nếu không phát triển chiến đấu chủng tộc ngay từ đầu, mà thay vào đó tập trung vào việc gia tăng lực lượng đào khoáng, thì trước khi chủng tổ tấn thăng lên cấp 8, sức chiến đấu của ác ma thú vẫn còn hạn chế. Việc bồi dưỡng ác ma diễm lòng lại quá đắt đỏ. Mỗi con cần tới 4.000 điểm sinh vật nào, vậy thì tạm thời buông tha phương diện này. Nếu thật sự có địch nhân xâm phạm, bản thân Tô Hiểu có thể tự bảo vệ trong trường hợp hắn không thể thủ được. Phát triển ác ma thú giai đoạn hiện tại thực ra cũng không mấy tác dụng, thà rằng điên cuồng lăn cầu, tuyết công hạt, tập trung vào việc gom tài nguyên. Hơn một giờ sau, đám công hạt đã hoàn thành công tác chuẩn bị sơ kỳ, tổng cộng 49 quạng mỏ chính đã được khai quật xong, còn các quạng mỏ chi nhánh thì như ổ kiến, bốn phương thông suốt. Đây không phải là phát triển lâu dài, mà là muốn trong thời gian ngắn đem khoáng mạch này đào rỗng. Khi nắng chiều nơi, trên trời mở nhạt, đám công hạt đã khai thác ra 51 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, tức là 510 điểm sinh vật năng. Sau khi quan sát sơ bộ, Tô Hiểu nhận thấy mỗi con công hạt một ngày có thể khai thác ra 0,03 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Hiện tại có tổng cộng 20.000 con công hạt. Vậy lượng sản xuất một ngày là 600 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, tương đương với 6.000 điểm sinh vật năng. Đây là một con số không nhỏ. Nếu dùng 6.000 điểm sinh vật năng này để bồi dưỡng công hạt, có thể bồi dưỡng thêm 12.000 con công hạt. Như vậy, ngày mai sẽ có 32.000 con công hạt đào khoáng. Mỗi ngày sản xuất sinh mệnh khoáng thạch đạt 960 đơn vị. Ngày kia, số công hạt sẽ tăng lên 51.200. Sản lượng mỗi ngày đạt 1.536 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Ngày thứ ba, số công hạt sẽ đạt 81.920. Sản lượng sinh mệnh khoáng thạch mỗi ngày lên tới 2.458 đơn vị. Một điểm rất quan trọng là công hạt cũng là loại binh sĩ, vì vậy chúng mới có hiệu suất đào khoáng như vậy. Chiến tranh lãnh chúa toàn bộ chân thực thuộc tính cộng 30 điểm cộng thêm. Trong phương diện đào khoáng cũng rất hữu dụng, khi số lượng công hạt đạt đến 5 vạn con trở lên, chúng có thể kích hoạt chiến tranh lãnh chúa, toàn năng lực đẳng cấp tăng, lên level 12. Điều này là một bước tiến lớn đối với đám công hạt. Công hạt có kỹ năng khai thác, vì vậy chúng mới có thể đảm nhiệm công tác đào khoáng. Sinh mệnh khoáng thạch không dễ khai thác, ít nhất Tô Hiểu là không làm được. Nếu hắn tự đi đào, chỉ có thể đào ra một đống phế thạch. Trong quá trình khai thác, làm sao để bảo đảm phẩm chất của sinh mệnh khoáng thạch, hắn cơ bản không hiểu. Khi kỹ năng khai thác của công hạt đạt level 12, hiệu suất khai thác của chúng sẽ tăng lên một cách đáng kể. Chính vì vậy, từ ngày kia trở đi, tốc độ phát triển sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu. Liên quan đến việc khoáng mạch này có đủ để khai thác hay không, Tô Hiểu ước lượng rằng khoáng mạch này có thể sản xuất trên 1 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Khi khoáng mạch này bị đào rỗng, hắn có thể đến thăm một khu trùng tổ khác. Kẻ thì phía đông còn có một trùng tổ giai đoạn 5, là kẻ thù của nhện mẫu trùng. Hai bên đã đối đầu với nhau rất lâu rồi. Công chiếm trùng tổ mang lại rất nhiều lợi ích. Dưới trùng tổ có khoáng, hơn nữa trong trùng tổ, đại bộ phận đều chứa sinh mệnh khoáng thạch. Công binh chủng tộc của phe địch tương đương với sinh vật năng, còn chủng tộc mẫu thể của địch tương đương với plugin, có thể giúp mở rộng kho gen cho đại bản, sinh chủng tổ của phe mình. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu hiện tại liền muốn an bài chủng tổ láng giềng, để tăng tốc độ phát triển sơ kỳ cho đại bản doanh của phe mình. Cân nhắc, tình hình hiện tại chưa rõ ràng, Tô Hiểu quyết định quan sát một buổi tối. Nếu thì, cuộc ổn định. Sáng mai, hắn sẽ an bài chủng tổ cấp 5 bên cạnh. Ngoài việc này, hắn còn có một suy nghĩ khác, đặc tính của ác ma thú. Hắn không chuẩn bị thay đổi, chờ Ratchet tấn thăng lên, mẫu hoàng cấp. Hắn sẽ để đối phương hấp thu một lượng lớn bản nguyên, ác ma chi lực mà Lilim đã giao cho hắn khi trước ở hỏa chi thế giới. Đặc tính của ác ma thú tuy không thay đổi, nhưng đặc tính của ác ma diễm long thì Tô Hiểu chuẩn bị tăng cường. Khác với lần phát triển chủng tộc trước, lần này hắn có Thái Dương chi hoàn, bên trong hội tụ tín ngưỡng chi lực, Thái Dương từ Seretin và thụ sinh thế giới. Trước đây, Tô Hiểu tại thôn nấm đã mua một món trang bị bá chủ, có tên là Thu Thập Giả. Nếu muốn dùng tín ngưỡng chi lực, Thái Dương, để tăng phúc cho ác ma Diễm Long, trang bị bá chủ này chính là lựa chọn thích hợp. Thu Thập Giả, trang bị bá chủ, trang bị này có thể hấp thu nhiều loại năng lượng, bao gồm năng lượng vật chất, năng lượng tinh thần, nguyên tố năng lượng các loại, và chứa đựng chúng ở phần đáy. Theo thời gian, năng lượng trong sừng trâu này sẽ được chất lọc qua nhiều tầng lọc, cuối cùng chứa đựng ở đỉnh sừng. Sau khi bạn mở sừng trâu từ giữa, có thể phóng ra năng lượng đã được hoàn chỉnh chất lọc. Khi ý niệm thuộc tính trong tín ngưỡng chi lực, Thái Dương được lọc hết, chỉ còn lại lực lượng Thái Dương thuần túy. Lấy lực lượng này để tăng phúc cho ác ma Diễm Long, có thể khiến nó phun ra lửa Thái Dương hay không? Nếu có thể, việc đối đầu với chiến hạm của đế quốc sẽ không còn là vấn đề. Dù vậy, suy nghĩ về những việc này lúc này có chút quá sớm. Tôi hiểu nhìn đống sinh mệnh khoáng thạch chất chồng trước mặt, tổng cộng có 51 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Hắn quyết định mang chúng về đại bản doanh trước, rồi sau đó chia nhỏ từng nhóm đưa về, từ đó bồi dưỡng công hạt, nhằm nâng cao tốc độ phát triển, tăng tốc lan cầu tuyết. Sau khi 500 con ác mà, thú hộ tống một con bảo tử xe tăng xuất phát, tôi hiểu tiếp tục chìm trong suy tư. Mười mấy phút sau, hắn bị một thông báo của Ratchet tuyên bố trong kênh đoàn đội, làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Bình thường, Ratchet có thể thông qua tín hiệu tinh thần để truyền đạt thông tin, nhưng sau khi biết có kênh đoàn đội này, hắn quyết đoán lựa chọn sử dụng nó. Tin tức từ Ratchet truyền đến, đội hộ tống đưa sinh mệnh khoáng thạch về đã bị tập kích, gần 150 con ác ma thú đã tử trận, nhưng may mắn là sinh mệnh khoáng thạch vẫn chưa bị đoạt đi. Sự tình mà tôi hiểu trước đây đã lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Hoàn cảnh quá hỗn loạn, không có lợi cho sự phát triển sơ kỳ của hắn. Tuy trong lòng không cảm thấy quá chấn động, nhưng hắn hiểu rằng nếu hắn có thể tập kích người khác, thì người khác cũng có thể tập kích hắn. Mặc dù vậy, hắn không vì thế mà chậm trễ báo thủ. Hắn ra lệnh cho Baha tiếp tục trông coi khu mỏ, còn bản thân thì một mình vội vã chạy đến nơi phát sinh sự việc. Tôi hiểu thúc giục tốc độ, tiến về phía địa điểm xảy ra sự việc. Khi đến gần nơi phát sinh, một cơn mùi lưu huỳnh nồng đậm bày đến, trong đó còn lẫn mùi trùng huyết. Đây là một mảnh đất loạn thạch, nơi đây có không ít thi thể ác ma thú. Chúng không chết do độn kích, mà là bị vật chất giống nham tương thiêu cháy, làm tan chảy hơn nửa thân thể. Ngoài những thi thể ác ma thú, tôi hiểu còn nhìn thấy một loại trùng tộc, có hình dáng giống loài chó. Loại trùng tộc này, dài khoảng 2 mét. Toàn thân là những khối giáp xác vuông, vức liên kết chặt chẽ, phần đầu có một chiếc sừng và hai con mắt bình thường, sau tai là hai hàng mắt, từ lớn đến nhỏ, phần đuôi dài, có cấu tạo xương. Những thi thể chủng tộc này cũng bị vật chất giống nham tương ăn mòn. Nếu hắn đến chậm hơn, chỉ có thể nhìn thấy chất lỏng màu đỏ sậm vương vãi khắp nơi. Sau khi kiểm tra thi thể của những chủng tộc giống loài chó, Tô Hiểu rút ra kết luận rằng, không phải bọn chúng tập kích đội hộ tống của phe mình, mà là có kẻ đã sử dụng một thứ vũ khí nguy hiểm. Giải thích đơn giản là, vừa rồi, có một cỗ trùng tộc tập kích đội hộ tống của phe mình. Sau khi tấn công, trùng tộc phe địch mang theo một phần thi thể từ chiến trường, chỉ để lại thi thể của một loài trùng tộc cực kỳ giống chó, và ném chúng lại nơi này. Điều này có hai khả năng. Thứ nhất, có thể có kẻ cố ý lợi dụng phe mình để tiêu diệt bộ tộc của loài trùng tộc giống chó này. Thứ hai, cũng có thể là kẻ đó muốn lợi dụng thi thể của trùng tộc này để làm cho phe mình sinh ra sự kiêng dè, như thể chúng đang mượn oai hùng. Tôi hiểu, tuy không hiểu rõ về thế lực trùng tộc trong thế giới này, nhưng lại có kiến thức về nhện mẫu trùng. Hắn quay lại chụp vài tấm ảnh, gửi chúng vào không gian chứa đựng của đoàn đội, rồi để Ratchet lấy những tấm ảnh này giả từ trong không gian và mang đến hỏi nhện mẫu trùng. Hắn cũng đề nghị đạt thành một giao dịch nhất định với nhện mẫu trùng. Nếu đối phương cung cấp thông tin, sau này sẽ cho phép họ rời đi. Trùng tộc từ trước đến nay không quan trọng chuyện mang thù, hoặc nói đúng hơn là có thù hay không thực sự cũng chẳng sao. Nguyên lý của trùng tộc là kẻ mạnh thống trị kẻ yếu. Tuy nhiên, khi kẻ yếu có cơ hội nổi lên, chúng cũng có thể tiêu diệt kẻ mạnh. Cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa chúng là rất tàn khốc, và việc có chiến tranh hay không thường được quyết định bởi những tính toán lợi ích. Một lúc sau, Ratchet truyền về tin tức, nhện mẫu trùng nhận ra loài chủng tộc này. Đó là hạ vị chiến đấu chủng tộc dưới trướng, Kala chủng tổ. Kala chủng tổ là một chủng tổ cấp 8. Hơn nữa, là một trong những chủng tổ đang khai chiến với hạm đội thứ 3. Thực lực của chúng quả thật không thể xem thường. Như vậy, hiểm nghi về việc mượn đao giết người, để loại trừ đối thủ càng thêm rõ ràng. Kẻ tập kích tựa hồ chỉ là kẻ mượn oai hùng. Nhưng nếu nói là mượn oai hùng, thì vì sao lại tốn công tốn sức chỉ để cướp có 51 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch? Hành động này, nhìn thế nào cũng giống như là do người quen gây ra, hoặc là có người quen biết Tô Hiểu đang phát triển chủng tộc tại đây, nên mới đến quấy nhiễu. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ hơn thì điều này cũng khó mà giải thích được. Nếu là người quen đến gây rối, thì sao lại làm ra trò giác khuyển này? Đổi một góc nhìn khác, liệu có phải là có người quen đã thuê một bộ tộc, chủng tộc nào đó trong bản thế giới này, rồi bộ tộc ấy lại nghĩ đến việc mượn oai hùng và dùng kế họa thủy đồng dẫn để quy tội cho đội săn bắn nhỏ của Kala chủng tổ đã đi qua đây? Người thích chơi trò quấn rối như vậy, tôi hiểu, chỉ nhận ra một người, đó là thần phụ. Lão già hỏa ấy thường xuyên dùng thủ đoạn tương tự, còn về cách đối phó như thế nào, tôi hiểu đã có kinh nghiệm, chỉ cần không để ý đến đối phương là được. Ví dụ như lần trước tại thụ sinh thế giới, khi thần phụ bố trí kế hoạch tử linh chi thư, nếu tôi hiểu không để ý đến lão, thì đối phương cũng không làm gì được. Người rất tỉnh táo, một con giác khuyển đã chít lên tiếng, nó nâng thân thể bị đốt cháy gần hết, đứng lên, bình tĩnh nhìn chăm chú tôi hiểu. Là thần phụ ủy thác ngươi, không thể, giác khuyển trả lời bằng một âm điệu khô khan và cơ giới, rõ ràng có một ý thức nào đó đang điều khiển nó. Ta giả giá gấp 5 lần, ngươi đi giúp ta diệt trừ thần phụ, tốt, giác khuyển đáp ứng rất dễ dàng, lý do là bởi vì sau khi nhận được ủy thác từ thần phụ, thù lao mà nó được hứa hẹn đã đột nhiên biến mất, nó cảm thấy nhân loại thật không đáng tin, không có chút thành tín nào, thù lao đã mất. Vậy thì ta sẽ đi giết chết thần phụ. Giác khuyển thân hình lắc lư, rõ ràng là không thể duy trì được trạng thái này lâu. Lúc này, tôi hiểu đột ngột tiến lên tấn công. Ba nhân, tôi hiểu đá một cước mạnh vào giác khuyển, khiến nó bị nghiền nát, huyết nhục và giáp xác văng tứ tung. Một khối nhãn, cầu vỡ tung giữa không trung, chuyển động trong không khí. Nhìn tôi hiểu, nhãn cầu ấy cuối cùng cũng lại cạch một tiếng rơi xuống chất lỏng nóng chảy trên mặt đất và bị hòa tan ngay lập tức. Sự việc tập kích này nhìn như bình thường, nhưng thực tế lại ẩn chứa những điều sâu xa. Từ đó, tôi hiểu xác định được ba điều quan trọng. Thần phụ có thể đang phát triển chủng tổ ở gần đây, và có khả năng hiện giờ đã di chuyển đi chỗ khác. Kẻ tập kích lần này là chủng tổ cấp 7, nộ giáp chủng tổ. Họ nhận được ủy thác từ thần phụ và cũng đang tiến hành thăm dò. Nhện trùng tổ từ lâu đã phải nộp phân ngạch khai thác cho nội giáp trùng tổ, dù là trùng tổ cấp 5, nhưng nhện trùng tổ vẫn chưa bị diệt. Những trùng tổ cấp thấp thường có chỗ dựa của mình, và nhện trùng tổ dựa vào nội giáp trùng tổ. Thần phụ có lẽ biết được điểm này. Vì vậy, khi tôi hiểu tiêu diệt nhện trùng tổ, thần phụ lập tức tìm đến trùng tộc thủ lĩnh, nội giáp, ủy thác cho họ tiêu diệt chủng tổ của Tô Hiểu. Một trong những nguồn sinh mệnh khoáng thạch của nộ giáp đã bị tiêu diệt. Dĩ nhiên nó không thể bỏ qua, lại thêm sự ủy thác từ thần phụ, nộ giáp quyết định phải hành động. Xưng hô nộ giáp nghe qua có vẻ cương mãnh, nhưng thực tế lại rất cẩn thận và âm hiểm. Nó đối với bộ tộc Ratchet đột nhiên xuất hiện, thể hiện sự cẩn trọng tột cùng. Từ đó có thể nhận ra Ratchet không phải là chủng tộc bản thổ, mà là người ngoại lai. Vì vậy, nộ giáp đã bồi dưỡng ra một loại chủng tộc có hình thể tương đồng với giác khuyển, rồi để lại thi thể của chúng tại địa điểm giao chiến, với mục đích khiến Ratchet, khi mới đến đây, sẽ phải đụng phải Kala chủng tổ uy nghiêm. Biết rằng, Kala chủng tổ là một trong những chủng tổ cấp 8, thực lực của nó tự nhiên, không cần phải nói nhiều. Hơn nữa, chủng tộc mẫu hoàng, Kala nổi danh là lãnh khốc và có thù tích báo. Nếu phe mình có bất kỳ sự đụng chạm nào với bên kia, chắc chắn sẽ dẫn tới sự trả thù như sấm sét. Cân nhắc đến việc phe mình mới chỉ vừa đến bản thế giới này, lại đang trong trạng thái chưa rõ ràng mọi thứ, nộ giáp chọn dùng chiêu mượn đao giết người, tỷ lệ thành công vô cùng cao. Hơn nữa, phe mình trước đây đã bắt sống một con nhện mẫu trùng, từ đó có thể biết được giáp khuyển là một trong những chiến đấu trùng tộc mang tính biểu tượng của khả là trùng tổ. Nghĩ đến đây, tôi hiểu tạm thời xác định mục tiêu nhỏ, trước tiên ổn định cục diện phát triển, rồi sau đó diệt trừ trùng tộc thủ lĩnh, nộ giáp ban thành rằng. Khi tôi hiểu đang nghĩ như vậy, thi thể một con ngụy giáp khuyển trong khu vực đột ngột đứng dậy, là do nộ giáp đang thúc giục. Với lần này tập kích, tôi hiểu không thể bỏ qua cơ hội lựa chọn, bèn lên tiếng, chúng ta sẽ hợp tác như thế nào? Nghe vậy, nộ giáp điều khiển thi thể ngụy giáp khuyển nheo lại mắt, rồi hỏi, hợp tác, thế nào? Phe ta vừa đến quý địa, cần một món năng lượng sinh vật lớn để khôi phục tổn thương. Ngươi hẳn là có thể đoán được, khi vượt qua hành trình dài đằng đẵng để đến nơi này, sẽ có bao nhiêu tổn thương. Tôi hiểu không nói dối, lúc trước, khi tài chính bắt đầu, hơn phân nửa đã bị Ratchet dùng để khôi phục tổn thương về mặt tinh thần lực. Nói dối thuần túy thì sẽ không có ai tin, nhưng nếu nói dối dựa trên sự thật, lại dễ dàng khiến người ta tiếp nhận. Tất cả chủng tộc đều cần năng lượng sinh vật, không chỉ các ngươi cần. Nộ giáp nói với giọng lạnh nhạt, băng lãnh, nhưng hắn cũng không có tỏ ra muốn đối đầu, vì vừa rồi Tô Hiểu quá cường thế, khiến nộ giáp nhất thời không thể đoán ra thực lực của Tô Hiểu bên này. Ta đang khai thác một mỏ sinh mệnh khoáng thạch. Đây sẽ là một quá trình dài đằng đẵng. Nếu ta không đoán sai, chỗ khoáng mạch đã nguyên bản có một phần của ngươi phải không? Đúng vậy. Nộ giáp không giấu giếm nữa, trực tiếp thừa nhận, hắn chính là người che chở cho nhện mẫu trùng. Nhện mẫu trùng chia ngươi bao nhiêu phần? Tô Hiểu hỏi. 4/5. Nghe vậy, Tô Hiểu liền hiểu ra, hóa ra nhện mẫu trùng có được mỏ khoáng bậc đó, nhưng dù đào khoáng rất lâu, vẫn còn nghèo đàn như vậy, thì ra là do phải nộp phí bảo hộ. Tô Hiểu lúc trước đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, một chủng tổ yếu như nhện mẫu trùng, sao có thể sống sót ở nơi này, lại còn có thể sở hữu một mỏ khoáng thạch. Vì vậy, sau khi hắn chiếm lĩnh nhện trùng tổ, hắn không vội vàng tiến công vào chủng tổ cấp 5 của hàng xóm tiếp theo. Hiện giờ nhìn lại, quyết định này quả thật rất chính xác. Nếu như trùng tổ cấp 5 ấy lại là Thâm Hồng Nữ Hoàng trùng tổ hoặc Kala trùng tổ, thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Ở giai đoạn hiện tại, phe mình không thể đối đầu trực diện với những thế lực trùng tổ cấp 8 như Thâm Hồng Nữ Hoàng trùng tổ hay Kala trùng tổ. Người tà hai phe phân chia 52.5. Trong sơ kỳ, phe tà đang rất cần tài nguyên, vì vậy phải đợi thêm 8 ngày nữa mới có thể hoàn thành phần phân phối sinh mệnh khoáng thạch đầu tiên cho ngươi. Tô Hiểu thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, lời này có thể hiểu theo hai cách. Một là lý giải theo nghĩa đen, còn một cách sâu xa hơn, chính là, nộ giáp ngươi cứ chờ đó, 8 ngày nữa, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ít nhất chờ ngươi, 3 ngày, nộ giáp mở miệng, nói thật, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu nhìn thấy có kẻ vội vàng muốn chết. 6 ngày. Nghe Tô Hiểu nói vậy, khí tức của nộ giáp đối diện đã bắt đầu tỏ ra bất thiện. Ít nhất 5 ngày, thanh âm nộ giáp đã lộ rõ sự tức giận. Thành giao, Tô Hiểu quyết định ấn định giao dịch này. Vừa mới thương lượng xong, thi thể ngụy giáp khuyển do nộ giáp thúc giục ngã xuống đất hóa thành máu đỏ đậm. Như vậy, câu nói trước đó của Tô Hiểu được lý giải theo một cách sâu hơn. Nộ giáp ngươi, cứ chờ đó, 5 ngày nữa, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Thi thể chủng tộc khắp nơi, bị chất lỏng bán lưu dạn, nhằm thạch hòa tan vào đất. Một mùi lạ khó người tỏa khắp trong không khí. Tô Hiểu xác nhận chấn động tinh thần của nộ giáp đã biến mất. Hắn liền hướng đại bản danh trùng, tổ phe mình tiến đến, vừa rồi đã cùng nộ giáp giao dịch. Nhưng không biết đối phương có tin hay không. Dù sao, hắn thì không tin. Với tình hình hiện tại, Tô Hiểu thật sự không cho rằng giao dịch này có thể thành công. Đương nhiên, nếu như nộ giáp có chỉ số IQ thấp đến mức đáng lo ngại, đối phương thật sự đợi đủ 5 ngày, thì hắn cũng không biết nói sao. Tô Hiểu sẽ không đặt hy vọng vào việc giao dịch, có thể thuận lợi vượt qua giai đoạn sơ kỳ. Dựa vào mức độ thông minh của nộ giáp, hơn nữa từ loạt thao tác mượn đao giết người vừa rồi, hắn có thể thấy Nội Giáp không phải là kẻ ngu ngốc. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đã tới đại bản doanh trong sơn cốc. Xuyên thảm khuẩn lộ ra màu xanh nhạt. Từng con đường giáp đang bận rộn xung quanh trùng tổ. Bố Bố Uông đã rời đi. Giờ chỉ còn chờ xem liệu kế hoạch có thuận lợi hay không. Điều này phụ thuộc vào biểu hiện của nó. Ụm bò, ò, à mỗ một tay xách tên chủng tộc chiến sĩ lên. Chủng tộc chiến sĩ này toàn thân mặc giáp đen, hình dạng giống người, nhưng có một chiếc sừng mọc ra và một cái đuôi dài bằng xương, lỗ khí hô hấp, nằm dưới hai bên quai hàm. Giống như là những đường mang có thể mở rộng, chủng tộc chiến sĩ giáp đen này toàn thân tỏa ra xương lạnh, nhìn tình huống, hẳn là nó đã lẻn vào ám sát Ratchet, nhìn kết quả bị A mỗ bổ chết. À, mỗ ném chiến sĩ, giáp đen, lên đồng xác, đã chất thành một đống nhỏ bên cạnh. Những chiến sĩ giáp đen bị hắn chặn giết, giờ đây đã thành đống, không cần phải nghĩ nhiều cũng biết rõ, những chiến sĩ giáp đen này, hẳn là do chủng tộc thủ lĩnh, Nội Giáp phái tới. Nghĩ lại, đối phương chắc chắn không tin vào thương lượng vừa rồi. Về chuyện này, Tô Hiểu đã chuẩn bị từ trước. Hắn đã truyền mệnh lệnh tinh thần cho Ratchet, yêu cầu đối phương hết sức thu gọn trùng tổ và rút ra bộ rễ trùng tổ xâm nhập sâu vào lòng đất, có thể lên đến mấy trăm mét. Trùng tổ không cần phải hút nước từ dưới đất nữa, mà kết cấu này là để duy trì sự ổn định, tránh cho trùng tổ bị nghiêng lệch sau khi chịu đựng những đợt trùng kích cường độ cao. Tô Hiểu đã nhận ra, những bản thổ trùng tộc này chính là kiểu đánh từ nhi tử đến cha, rồi từ cha đến ông, cứ thế mà liên tục trêu chọc vào các trùng tổ chiếm cứ sinh mệnh khoáng mạch. Dù trùng tổ đó có yếu đuối, đến cấp 5 thì cuối cùng vẫn sẽ phải đón nhận sự trả thù từ người bảo hộ. Chuyện trước kia tiêu diệt nhẹ trùng tổ cũng vậy, bên đó khai thác được sinh mệnh khoáng thạch, có đến 80% trong số đó đều cống nạp cho Nội Giáp như một loại phí bảo hộ. Ban đầu, tôi hiểu định để bộ tộc Ratchet, dưới thân phận của một chủng tộc phổ thông trong bản thế giới mà phát triển. Nhưng tiếc thay, kết cấu xã hội của chủng tộc bản thổ này khiến thế lực ngoại lai khó có thể phát triển. Đã như vậy, hắn không còn giả vờ nữa, mà trực tiếp dùng phương thức phát triển chiến tranh của chủng tộc về phần khả năng đế quốc, cảm nhận được uy hiếp và từ đó chịu đả kích. Hiện tại hắn chẳng mang tới. Ở đây, nếu quá bận tâm sẽ không có cơ hội phát triển, đành phải mạo hiểm. Kế hoạch tiếp theo của Tô Hiểu là di chuyển trùng tổ của mình đến vị trí của nhện trùng tổ, thôn vệ tỏa trùng tổ ấy, để đại bản doanh trùng tổ của mình tọa lạc ngay trên mạch sinh mệnh khoáng thạch. Như vậy, sẽ giải quyết được vấn đề khả năng bị cướp khi vận chuyển và đào khoáng. Khoáng thạch, sinh mệnh từ quặng mỏ dưới đất, sẽ được trùng tổ hấp thu trực tiếp. Chỉ cần làm được điều này, cho dù chủng tộc chiến đấu dưới trướng Nội Giáp có đánh úp, cũng không thành vấn đề. Phe mình có khuẩn thảm, vô luận là ác ma thú hay chủng tộc chiến sĩ giáp đen của đối phương, khi tử vong, đều sẽ bị hấp thu vào khuẩn thảm, biến thành sinh vật năng mà chủng tổ dự trữ. Chỉ cần Nội Giáp không thể công phá phòng tuyến của mình, không thể phá hủy chủng tổ, phe mình sẽ càng đánh càng mạnh. Chủng tổ thu nạp mất gần một giờ mới hoàn thành, toàn bộ chủng tổ co lại thành một khối cầu lớn, thể tích chỉ còn khoảng 3/5 so với trước. 30 con bào tử xe tăng được gọi về, dung hợp thành một bào tử xe tăng khổng lồ. Bào tử xe tăng này lao về phía chủng tổ, bao bọc lấy chủng tổ trong đó, phần đầu của nó lan tràn ra đại lượng xúc tu nửa trong suốt. Tổng cộng hơn 2.000 con ác ma thú dùng xúc tu bào tử xe tăng quấn lấy đuôi dài, kéo bào tử xe tăng tiến về phía trước. Bào tử xe tăng vốn dĩ bao bọc trùng tổ, chỉ có thể chậm rãi tiến lên phía trước. Tuy nhiên, khi có ác ma thú kéo theo, tốc độ di chuyển của bào tử xe tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ khoảng 2 đến 3 giờ sau, nó có thể đến được vị trí khoáng mạch. Tô Hiểu có thể khẳng định, Nội Giáp đã sắp xếp cơ sở ngầm gần đó. Đối phương sẽ buông tha cơ hội này sao? Đáp án là không thể nào. Vậy thì, hắn chỉ còn cách chờ xem thủ đoạn của Bố Bố Uông. Tình huống hiện tại là Baha và mấy trăm con ác ma thú đang canh giữ khoáng mạch cùng với nhện trùng tổ, bên cạnh là 2 vạn con công hạt. A Mỗ phụ trách bảo vệ đại bản doanh trùng tổ của phe mình và Ratchet, còn Bố Bố Uông thì đi đối phó với Nội Giáp. Tôi hiểu lại, phải đề phòng một tên cường địch có khả năng xuất hiện bất ngờ, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Sao đầy trời, nhưng không có trăng, từng con ác ma thú lao nhanh phía trước, dùng đuôi quét ngã cây cối. Phía sau là một nhóm ác ma thú kéo theo bảo tử xe tăng khổng lồ. Càng về sau là Tô Hiểu và A Mỗ, tiến được một quãng, khoảng nửa cây số, Tô Hiểu dừng lại, ra lệnh cho A Mỗ tiếp tục hộ tống trùng tổ tiến về phía trước. Sau một lúc, tiếng động của bảo tử xe tăng khổng lồ dần dần lắng xuống, cùng với tiếng chạy nhanh của đám ác ma thú cũng xa dần, xung quanh trở nên yên tĩnh. Đêm nay, gió lớn thổi qua, không khí nặng nề, một đêm đen phù hợp để hành sự. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đáo, ánh mắt nhìn về phía khu rừng bên phải, tại đó, một bóng dáng quen thuộc đang chờ đợi. Hắn khẽ nhếch môi, nghĩ thầm, không ngờ ngươi lại có thể giết sạch hồi thân sĩ đến thế. Thanh âm quen thuộc truyền đến, thần phụ tóc hoa râm, trên mặt vẫn mang nụ cười hòa ái. Từ trong rừng rậm bước ra, trong tay cầm bản thư tịch giống như kinh thánh. Bùng, trường đao rời khỏi vỏ, huyết khí tỏa ra, thực vật xung quanh Tô Hiểu, dưới tác động của huyết khí, bắt đầu có dấu hiệu mạnh lên và hung bạo hóa. Thấy vậy, thần phụ giơ tay, điểm xuống ngực và trán, vẽ một dấu thập tự trên thân thể. Chúng ta chưa chắc đã là địch nhân, thần phụ nói, nụ cười vẫn ấm áp trên môi, hoặc có thể nói, chúng ta sẽ không vĩnh viễn là kẻ thù. Dưới đa số tình huống, ngươi và ta đều không đứng ở một phe chính nghĩa hay thủ tự, vậy cần gì phải giết nhau? Nụ cười hòa ái của thần phụ không hề thay đổi, nhưng kinh thánh trong tay hắn lại phát ra một luồng khí tức chẳng lành. Biakuya, coi như là lễ gặp mặt, lần này ta mang tới cho ngươi tin tức quan trọng. Hãy nhanh chóng phát triển quy mô chủng tộc của ngươi. Thời gian của ngươi và ta không còn nhiều đâu, không biết là cái nào. Thần phụ dừng lại giữa chừng, ánh mắt hắn trở nên sâu sắc. Với lòng dạ của hắn, có thể thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. Thế giới này tựa như một thái dương hệ thu nhỏ, xung quanh chỉ có mấy chục tinh cầu may mắn sống sót, chúng đều quay quanh thái dương, còn càng xa hơn chỉ là một mảnh hư vô. Trong lúc nói, nụ cười trên mặt thần phụ dần biến mất, hắn tiếp tục, bình thường mà nói, chúng ta bị truyền tống đến dị hình chiến trường, Pandora Tinh, là để lợi dụng sự phát triển của chủng tộc, tranh đoạt tài nguyên với các chủng tổ khác, thậm chí là đế quốc. Nhưng, thần phụ nói đến đây, đột ngột ngừng lại, lời lẽ chưa dứt mà đã chết lặng. Lão gia hỏa này quả thật am hiểu sâu sắc, trường đao trong tay Tô Hiểu đã cất vào vỏ. Thấy vậy, thần phụ mới tiếp tục nói, sự tình phát triển, nguyên bản có lẽ sẽ giống như ta đã nói, nhưng vấn đề là có một tai tình đã đến. Tai tình này vừa tiến vào thế giới này, sẽ khiến ác mộng dần dần hồi phục, chẳng cần bao lâu, thế giới này sẽ đạt tới độ khó như ác mộng. Bà Cù Già, ngươi đã từng đi qua thế giới, có tìm tổ ác mộng chưa? Ta cùng hồi thần sĩ yên thủ đi qua một lần. Hắn chết chín phần, ta mất đi bản nguyên lực lượng, vì vậy mới mạo hiểm đoạt lấy cổ thần chi lực. Thần phụ nói xong, ánh mắt quan sát Tô Hiểu, như thể muốn hỏi hắn có phải chính là tai tinh kia. Tai tinh, ác mộng, những lời vô căn cứ. Tô Hiểu lại một lần nữa, tay nắm chùi đao, dù hắn có thể xác định rằng khi thần phụ nói tai tinh, 99% chính là hắn, kẻ đã mang bắt đầu của ác mộng tiến vào thế giới này, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nhận. Nghe những lời của thần phụ, hắn hiểu rằng độ nguy hiểm hiện tại của thế giới này không hề thấp, dù sao có đế quốc lớn mạnh như thế. Nhưng sau khi quá trình ác mộng hồi phục hoàn thành, mức độ nguy hiểm của thế giới này sẽ tăng vọt, thậm chí đạt đến mức nếu không phát triển chủng tổ đến mức có thể đối kháng với đế quốc thì sẽ không còn tư cách để tiếp tục sinh tồn. Nếu như có những khế ước giả khác tiến vào bản thế giới này, chắc chắn họ sẽ đến tìm Tô Hiểu để liều mạng. Dù sao, chủng tộc đã phát triển đến mức có thể đối kháng với đế quốc, mà trong ác mộng hồi phục, sau này chủng tộc chỉ có thể đạt đến trình độ sinh tồn, loại cường độ này nghe thôi cũng đủ khiến người ta phải dùng mình. Biakuya, kẻ mở ra tai họa hồi phục đó không phải chính là ngươi sao? Thần phụ, với nụ cười tự ái, nhìn Tô Hiểu mà không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tô Hiểu không giải thích gì thêm, chỉ đè tay lên chuôi đao, và trừ khi thật sự cần thiết, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Thần phụ già này, quá quái dị, nhìn ngươi không phải là ngươi, hẹn gặp lại. Câu nói đó vừa dứt, thần phụ quay người, đi vào trong rừng rậm. Sau khi thần phụ rời đi, Tô Hiểu suy nghĩ một lúc về điều mà đối phương nhắc tới ác mộng hồi phục. Hắn không có bất cứ manh mối nào, loại tin tức về thế giới bí ẩn này. Trong các tài liệu tóm lược thế giới, không hề có. Nếu không biết gì, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng phát triển. Tô Hiểu liền nhảy lên lưng một con ác ma thú, truyền đạt tinh thần mệnh lệnh, yêu cầu nó dẫn hướng tới đội hộ tống. Trong lúc đi, gió đêm lạnh thổi nhẹ vào đôi má hắn. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, lướt qua các thông báo. Hắn thường làm vậy để nắm bắt tình hình, xem có phải khí ước giả trong thế giới này đang gặp phải đại biến cố gì không. Có hai thông tin quan trọng. Phong linh muội đã tiêu diệt một chủng tổ cấp 8, cũng có nghĩa là đã giết chết một chủng tộc mẫu hoàng. Vong linh muội, một mình, chính là một vong linh quân đoàn, không phải chỉ là danh xưng hư ảo. Hắc ma đang gieo họa cho công ty thế lực bên kia. Theo lời khế ước giả của công ty đó, công ty này tọa lạc ở phương Đông, và dần dần đã mang theo vẻ thống khổ. Ngoài chuyện này ra, không có tin tức gì đáng chú ý. Tôi hiểu lật qua các tin tức sau đó, vô tình chú ý tới một thông báo chiêu mộ đồng đội. Nội dung của tin tức này là, họ đang chiêu mộ đồng đội thuộc các hệ không gian, trị liệu, kết giới, cảm giác, nhưng không đề cập gì cụ thể ngoài việc yêu cầu hộ tống công dân đế quốc đến Pandora Tinh. Điều này khiến hắn rất nghi hoặc, hành tinh mẹ của đế quốc, hay chính là Okai Tinh, vốn là một nơi rất hòa bình, thế mà công dân đế quốc lại không tự mình đến đó, mà lại cần khí ước giả hộ tống, thậm chí là đi thuyền tới Pandora Tinh, mà nơi này lại chính là chiến trường. Thông tin mà Tô Hiểu hiện có rất hạn chế. Hắn chưa thể đoán ra tình huống cụ thể, chỉ có thể suy đoán dựa trên thái độ của hạm đội thứ ba trước đây. Họ đến đây như thể hành tinh mẹ của đế quốc, không có vấn đề gì. Hoặc có thể nói, hạm đội thứ ba đã cố ý làm vậy, để tránh để chủng tộc hay công ty thế lực khác phát hiện ra manh mối. Tô Hiểu tạm thời không suy nghĩ thêm về chuyện này. Hắn cưỡi trên lưng ác ma thú, để chúng nó dùng hết sức chạy về phía trước. Đội hộ tống của phe hắn xuất hiện ở phía trước. Đúng lúc này, một vệt sáng đỏ kim xuất hiện ở phương Tây Bắc. Ánh sáng ấy duy trì vài giây, rồi dần mờ dần. Đối với cảnh tượng này, Tô Hiểu vô cùng quen thuộc. Đó chính là dáng vẻ của một vụ nổ Apollo phổ thông vào ban đêm. Đội hộ tống tiếp tục tiến về hướng nhện trùng tổ. Khi hai lần ánh sáng cường quang màu đỏ, kim lập lòe ở trên trời, Tô Hiểu đã đến địa điểm dự định. Từng con công hạt đã tháo gỡ nhện trùng tổ, lộ ra những quạng mỏ nối thông dưới đất. Bào tử xe tăng khổng lồ phân liệt ra, mở ra trùng tổ bao bọc bên trong. Theo sự điều khiển của Ratchet, trùng tổ bắt đầu di chuyển chậm rãi, tiến về địa điểm đã chỉ định. Khi đến gần các quạng mỏ dưới đất đang lộ ra, trùng tổ dần dần thả lỏng, phục hồi kích thước nguyên bản. Các xúc tu màu tím sẫm bắt đầu chui xuống đất, vững chắc xây dựng lại trùng tổ. Hơn nửa canh giờ sau, đại bản danh trùng tổ đã khôi phục dáng vẻ như trước, khuẩn thảm lan rộng ra khắp mặt đất. Các công hạt bận rộn hoạt động, một nhóm giữ gìn trùng tổ, nhóm còn lại thì đào khoáng dưới đất. Nơi đây là một vùng đất trống, xung quanh chỉ có cỏ mọc. Một khi có địch tấn công, bọn chúng sẽ từ bốn phương tám hướng đánh úp trùng tổ. Tô Hiểu đứng trên đỉnh trùng tổ, cao hơn 80 mét, quan sát xung quanh. Khi trùng tổ đã ổn định, cảm giác bị theo dõi vẫn tồn tại, tuy nhiên có phần yếu đi, chứng tỏ phần lớn người giám thị đã rút lui để báo cáo. Không thể nghi ngờ, những người giám thị này là do nộ giáp phái đến. Vừa rồi, cơ hội tấn công tốt như vậy, tại sao nộ giáp lại không để chủng tộc dưới trướng tấn công? Thật ra, nộ giáp đã chuẩn bị làm như vậy, nhưng vừa khi nó định ra lệnh cho chủng tộc chiến sĩ giáp đen xuất phát, thì bố bố Uông ở bên kia đã theo dõi. Lựa chọn để nổ một quả Apollo phổ thông trên mặt đất trống, sở dĩ làm nổ tại nơi đất trống, là bởi vì thời gian nổ của Apollo thông thường kéo dài khoảng 25 giây. Hơn nữa, sau khi kích hoạt, nó sẽ tạo ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong phạm 5.000 mét xung quanh. Nếu nổ tại phụ cận trùng tổ của nộ giáp, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Bố bố Uông không hề nghĩ rằng có thể gây nổ đến trùng tổ của nộ giáp. Nó chỉ muốn thể hiện một tín hiệu, rằng chỉ cần nội giáp dám điều động quá nhiều chiến đấu chủng tộc rời khỏi quê quán, thì quê quán đó sẽ phải nếm Apollo. Mọi người đều biết rằng vào ban đêm, hiệu quả của Apollo sẽ mạnh hơn, và khi một khối mặt trời nhỏ bất ngờ xuất hiện, ai cũng sẽ cảm thấy trong lòng có chút lo lắng, nội giáp cũng không ngoại lệ. Bố bố ôm liên tiếp, làm nổ ba khối Apollo phổ thông, sau đó tiếp tục phát cảnh cáo bằng Apollo, giúp phe mình có thêm thời gian để chuẩn bị và dọn dẹp. Ngoài việc cảnh cáo bằng Apollo, bố bố Uông còn lẻn vào trùng tổ của nội giáp thì, tại trong phòng tổ của nội giáp, nó để lại một dòng chữ, bố bố Uông từng đến đây chơi. Điều này thực sự rất đáng sợ, vì nội giáp là chủng tộc thủ lĩnh, có năng lực tinh thần rất mạnh, nhận thức về môi trường xung quanh là một trong những điểm mạnh của nó. Thế nhưng, lại không phát hiện ra sự hiện diện của bố bố Uông. Ban đầu, nội giáp chỉ nghĩ rằng phải nhịn, ổn định tình hình. Nhưng khi thời gian trôi qua, nó càng cảm thấy tức giận, nó càng nhịn, càng nghĩ rằng mình thiệt thòi. Và cuối cùng, nội giáp quyết định hôm nay phải cho chủng tộc ngoại lai kia thấy ai mới là bá chủ của mảnh đất này. Trong phòng tổ hơi u ám, nội giáp mở con ngươi dài, lộ ra màu nâu nhạt, truyền đạt một tinh thần mệnh lệnh. Mệnh lệnh là 21.000 chiến sĩ chủng tộc, 40 con giác khuyền, cùng 12 tên khải cự nhân xuất chiến, mục tiêu là Ratchet chủng tổ, giống những tên khải cự nhân toàn thân áo giáp màu đen, trên đầu phủ xuống đại lượng xúc tu màu đen, gầm thét. Từng chiến sĩ chủng tộc, màu đen, hết tốc lực chạy về một phương, chúng mang theo thủ chảo cỡ lớn, có thể xé nát địch nhân, đuôi xương cũng là vũ khí lợi hại, vào lúc cần thiết, oanh, oanh. Những khải cự nhân cao hơn 15 mét di chuyển như bão tố, tổng cộng 12 tên khải cự nhân cùng tiến lên, phối hợp với các chiến sĩ chủng tộc xông qua từ hai bên, tràng diện thật sự đồ sộ, trong đó mấy chục con giác khuyển cũng đang chạy nhanh, da chúng đỏ tươi, không có lông, hình thể lớn hơn sư tử trưởng thành vài phần, khí tức của mấy con giác khuyển này mạnh hơn cả binh chủng khải cự nhân đắc ý nhất của nội giáp. Trong bóng đêm, bố bố Uông Hòa cùng đại quân của nội giáp chạy nhanh. Hắn vừa có thể trinh sát tình hình quân địch, lại cũng tiện đường về nhà. Hồ, Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh. Hắn xếp bằng, xuyên đỉnh đại bản danh trùng tổ. Qua thực tiễn, hắn nhận ra rằng, muốn ổn định sự phát triển của trùng tổ là điều hoàn toàn không thể. Trùng tộc của thế giới này không phải là tộc quần chiến tranh thuần túy, chúng có hệ thống xã hội riêng và phí bảo hộ thu rất đều đặn, tiếng chạy ầm ầm từ đằng xa truyền đến ngày càng rõ. Hắn dõi mắt nhìn, thấy một đội quân chủng tộc chiến sĩ đông đúc đang xông tới như sóng dữ. Bỗng chốc, một tiếng ba nhân vang lên, một tên cự nhân toàn thân mặc giáp đen, tay ném ra một cây chùy dài màu đỏ sậm. Cây chùy này dài gần 5 mét, được làm từ chất kitin pha lẫn năng lượng ăn mòn và bạo tạc. Oanh! Cây chùy dài đỏ sậm va vào phần trung tâm đại bản doanh trùng tổ. Tôi hiểu chưa ra tay phòng ngự ngay lập tức, hắn muốn quan sát khả năng phòng ngự của trùng tổ phe mình ra sao. Lớp giáp sinh vật màu tím đậm trên bề mặt bị vỡ vụn, đại bản doanh trùng tổ bị đập thủng, lớp giáp bên ngoài bị phá hủy, nhưng nội bộ không bị tổn thương quá nghiêm trọng. Chỉ cần tiêu hao một ít sinh vật năng, lớp giáp ngoại trang sẽ có thể tái sinh. Tổng thể mà nói, với loại công kích từ xa của hắc khải cự nhân kia, chỉ cần không cho chúng cơ hội tập trung tấn công vào một điểm, chúng sẽ không thể phá hủy được chủng tổ phe mình. Dĩ nhiên, điều này chỉ đúng trong trường hợp tà có thể phòng thủ lại các chiến sĩ chủng tộc phe địch. Nếu như ác ma thú không ngăn cản được đám chủng tộc chiến sĩ, và chúng bao vây đại bản danh chủng tổ để công kích, thì chủng tổ sẽ rất nhanh chóng bị đánh nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.